Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157. 157. Phiên ngoại 21 canh 2. Phiên ngoại 21 Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn đi thu chân thế giới tiếp Ngỗng Tử cùng Tiểu Bạch. Chạy trước một chuyến Côn Luân giới. Lâm Hân nhìn đến sư phụ thực vui vẻ. Cùng làm bài tập dường như đem hắc đản mấy ngày nay tới giờ ở nơi nào chơi đều nói. Không có việc gì, Hỏa Linh Chi cùng Băng Liên ta nhận thức Trần Thải Tinh xem hắn này tiểu đồ đệ. Vẫn là ngay ngắn lợi hại, khó trách tu vi tiến vào bình cảnh kỳ. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Lâm Hân, ngươi làm điểm trước kia chưa làm qua sự tình. Không cần như vậy quy củ ngay ngắn sinh hoạt. Không chuẩn tu vi liền có điều đột phá, Lâm Hân quy quy củ hành đại lễ xưng là. Trần Thải Tinh gật đầu, không có gì dặn dò, liền cùng Nguyên Cửu Vạn đi Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn rừng rậm, Bạch Long, Băng Liên, Hỏa Linh Chi, Xương Đen, bốn cái giống loài bất đồng, chơi còn rất vui vẻ. Hắc Đản vừa thấy đến ba ba, cao hứng một đầu liền chui vào ba ba trong lòng ngực. Làm nũng nói muốn ba ba, Trần Thải Tinh, khoe khoang đi, mới vừa chơi rõ ràng vui đến quên cả trời đất, bất quá không chọc thùng, hôn khẩu Ngỗng Tử phí đô đô khuôn mặt, không nghĩ tới Hỏa Linh Chi đã có thể tu thành hình người. Vẫn là một cái mỹ thiếu niên, lớn lên quá đẹp, không khỏi nhìn nhiều vài lần, tỷ tỷ ngươi biến thành ca ca ta cũng nhận được ngươi, Hỏa Linh Chi vô cùng cao hứng nói. Bị nhiều xem vài lần bộ dạng, cũng không sinh khí, ngược lại nói, ca ca, ngươi nói ta nơi nào lớn lên khó coi, ta ở tu tu Trần Thải Tinh, đứa nhỏ này như thế nào cũng là cái nhan khống, không cần, ngươi hiện tại liền xinh xinh đẹp đẹp, khó trách hắc đản thích cùng Hỏa Linh Chi chơi. Lại xem Băng Liên, khả năng có hư vô chi lực, tu vi so Hỏa Linh Chi muốn ổn muốn mau, hai người một lạnh một nóng. Đều là cực đoan, một cái diễm quang bắn ra bốn phía lửa nóng lóa mắt. Một cái lạnh như băng sơn huyền nhai lớn lên hoa sen. Bất quá hai người quan hệ thực hảo, hai cây thực vật tu luyện hảo, Trần Thải Tinh cũng không có gì nói. Này liền phân biệt, bọn họ không hồi hư vô chi thành. Hắc đàn hỏi ba ba đi nơi nào chơi nha, ăn chút thổ sản vùng núi đi, Trần Thải Tinh nhớ tới Tô Đạt Tô Nhạc huynh đệ. Hàng không ra người đèn lồng phó bản sơn thôn, nơi này biến hóa thật lớn, tu núi vây quanh lộ, một vòng vòng quanh một vòng, cùng lúc ban đầu Trần Thải Tinh lại đây bộ dáng đã hoàn toàn bất đồng. Thôn hoang phế, nguyên bản nhị tầng nhà gỗ nhỏ tất cả đều bị rêu xanh dây đằng bao trùm trụ. Đá phiến đường hẹp quanh co co, mọc đầy cỏ dại, đã đầu gối cao, mơ hồ có lúc trước phó bản ký ức. Hoang phế thôn trung tâm, quảng trường còn ở, từ đường bị sốc nóc nhà, như là bị một phen lửa đốt quá, lung tung rối loạn không còn nữa năm đó cái loại này âm trầm hủ bại. Kia khỏa đại cây liễu cũng không thấy, ba ba không có người, hắc đàn cưỡi ở Tiểu Bạch trên người nói. Trần Thải Tinh, tới phía trước nguyên lời nói là làm hắc đàn từ nhỏ Bạch trên người xuống dưới. Tuy rằng Tiểu Bạch rút nhỏ thân hình. Là một cái mini long, nhưng là hắc đản cưỡi tầng trời thấp phi hành, này ai nhìn đều đến dọa ngất xỉu đi. Kết quả, trong thôn không ai, đằng trước nhìn xem siêu từ hoang phế thôn đường nhỏ đi ra ngoài. Thực mau liền đến xi măng đại lộ, xe tới xe lui, hắc đản liền nhảy xuống, Tiểu Bạch biến thành một cái càng mini xa, vòng hắc đản thủ đoạn, hắc đản sờ sờ nói. Vất vả Tiểu Bạch lạp, Tiểu Bạch cọ cọ hắc đản lòng bàn tay. Này hai quan hệ còn khá tốt, Trần Thải Tinh cũng không để ý. Hắc đản không thể giống bình thường tiểu hài tử giống nhau thượng nhà trẻ. Nhận thức tiểu bằng hữu, học tập cùng tuổi tiểu hài tử tri thức. Hắc đản học đồ vật thực mau, ngồi không được, hơn nữa cũng không cộng đồng đề tài. Không thể khác tiểu hài tử học nhạc thiếu nhi. Hắc đản nói ta cho ngươi biểu diễn cái đương quỷ, Trần Thải Tinh vốn đang lo lắng Ngỗng Tử tâm lý trạng thái. Hiện tại có cái tiểu bạch long đương bạn chơi cùng, thờ ấu có, núi vây quanh đại lộ biên tọa Lạc Sơn Thôn, xi măng tiểu nhị tầng cái loại này. Thôn kêu thành mẫu thôn. Trần Thải Tinh nhìn đến đại thạch đầu khắc tự trầm mặc một giây. Quay đầu xem Nguyên Cửu Vạn. Không phải là ta tưởng như vậy đi. Nguyên Cửu Vạn cho cái ánh mắt. Trần Thải Tinh xem qua đi. Nguyên lai ở ngồi xổm khắc đá hơn 10 mét có hơn. Có một khối to bóng dâm mặt cỏ tu suối phun hoa viên. Mà suối phun trung tâm chính là cái thánh mẫu thạch điêu. Tóc đen bụng phồng lên mặt mày quạnh quẽ nhưng ánh mắt ấm áp nữ tử. Là thánh mẫu Nguyên Tinh, Trần Thải Tinh, trời lớn, Trần Thải Tinh chiêm ngưỡng thánh mẫu điêu khắc. Hơi có điểm thiên phàm quá tẫn quay đầu nhìn đến trung nhị phi chủ lưu thời kỳ chính mình. Trong lòng có điểm nhàn nhạt tiểu ngượng ngùng, nghĩ thầm may mắn hắn hiện tại là nam trang, sẽ không có người nhận ra tới. Này thôn sửa chữa rất lớn, từng nhà đều là tiểu nhị tầng, tu xinh đẹp, đều là hiện đại hóa. Không giống trước kia kia thôn còn điểm đèn dầu, không ngừng có xe hơi nhỏ hướng thôn khai. Trần Thải Tinh còn tưởng này thôn dân cư khuếch trương quá lớn. Lại vừa thấy, cửa thôn thành mẫu thôn bên đầu gỗ thẻ bài lại có khác. Nông gia nhạc, hành, thành mẫu nông gia nhạc, đến cơm điểm, ăn đốn, Trần Thải Tinh đánh nhịp quyết định, cho hắn thành mẫu mặt mũi xoa một đốn. Hắc đản vui vui vẻ vẻ đi ở một bên. Hai chỉ đuôi ngựa vung vung nhảy nhót, tùy tiện chọn ra tiến, gọi món ăn khi, Trần Thải Tinh phát hiện lão bản nương vẫn luôn hiếm lạ xem hắn cùng hắc đàn. Hắn đều nam trang cũng không bụng sẽ không như vậy cũng nhận ra đến đây đi. Tiểu tử ngươi cùng thánh mẫu cũng thật giống, lão bản nương cuối cùng vẫn là vui tươi hớn hở nói. Trần Thải Tinh cười, tự biên tự diễn. Khả năng chúng ta đều tâm địa thiện lương đi, lão bản nương. Lần đầu tiên thấy khoe khoang, chờ đồ ăn công phu, Trần Thải Tinh cũng hỏi trước kia lão thôn còn có này thánh mẫu thôn. Lão bản nương nhiệt tình, chỉ vào trong nhà trên tường lịch treo tường, nói, đây là chúng ta thánh mẫu nương nương, ngươi xem có phải hay không mặt mày rất giống, quả thực như là tỷ đệ. Trần Thải Tinh chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn sẽ thượng lịch treo tường thượng. Bởi vì rất giống thánh mẫu, lão bản nương hứng thú nói chuyện lên, từ đầu nói đến đuôi. Nguyên bản lão thôn quá phong kiến mê tín, trước kia làm rất nhiều sai sự, đã chết thật nhiều nữ hài tử, đều là làm bậy, ngươi nói những người đó nghĩ như thế nào. Nhà mình thân sinh cô nương đều có thể treo cổ, đưa cái gì tổ tông. Ta đưa ngươi cái đại đầu quỷ, nhìn ra được lão bản nương đối thánh nữ tế thực chán ghét. Hung hăng mắng một hồi, lúc này mới nói, sao lại thánh mẫu nương nương tới, phá hủy phong kiến oa điểm, nghe nói thôn dân là hối cải để làm người mới. Ta tìm kiếm kỳ thật là sợ hãi những cái đó khuê nữ báo thù. Chúng ta thánh mẫu thôn thôn trưởng, chính là Tô Đạt Tô Nhạc đi ra ngoài dốc sức làm. Sao lại kia thôn đặc biệt đen đủi, báo ứng tới, trong thôn nhân sinh không ra hài tử, hắc, xứng đáng, là xứng đáng, Trần Thải Tinh gật đầu, đúng không đúng không, thôn sinh không ra hài tử, sao lại cảnh sát cũng tới, nên cha cha, đều là mạng người, hài tử lại không phải cha mẹ đồ vật, người nói giết chết liền giết chết, tất cả đều ngồi tù, lão bản nương nói thống khoái. Sau lại chúng ta nơi này làm khai phá, tu lộ, Tô Đạt Tô Nhạc thôn trưởng cũng đã trở lại, mang theo tiền mua này khối đất, nói là thánh mẫu nương nương nói có thể làm nông gia nhạc lúc ban đầu một đám thôn dân. Kỳ thật là bổn thôn hài tử, những cái đó cha mẹ ngồi tù, hài tử ở thu dưỡng sở trường đại, quá thật không tốt, Tô Đạt Tô Nhạc ra ngoài làm công mười mấy năm kiếm lời. Trở về cái thôn. Này đó hài tử có đã trở lại, có ra ngoài làm công, sau lại hơn 30 năm qua đi, thôn dân cư cũng phức tạp, cái kia lão thôn, cũng có khai phá thương tâm động tưởng làm nông gia nhạc. Nhưng là vừa động công liền có chuyện, âm khí quá nặng, thỉnh hòa thượng niệm kinh cũng vô dụng, sau lại liền không ai dám đi, lão bản nương nói. Lại khen khen bọn họ thành mẫu thôn. Nhưng cùng cái kia lão thôn không giống nhau, chúng ta thôn trưởng cả đời đều được thiện, quyên tiền làm xây dựng, thôn mỗi năm tiền lời một bộ phận cũng quyên đi ra ngoài. chuyên môn cấp nghèo khó thôn nữ Hoa Hoa đi học dùng. Chúng ta nơi này không làm thắp hương quỳ lạy kia một bộ. Thánh mẫu nương nương nói, liền thích nữ hài tử nhiều đọc sách, gì cũng không cần hiến. Các ngươi chúng ta cửa công viên Thạch Điêu giống không? Những cái đó du khách lão ái hướng hồ nước tử ném tiền xu. Nói bao nhiêu lần đều không dùng được, thật là, bất quá không phải ta thôi. Chúng ta thánh mẫu thôn nữ Hoa đều xinh đẹp thông minh. Tới chỗ này du khách nhà mình có khuê nữ đều phải đến xem thánh mẫu. Khảo thí đi học rất hữu dụng, Trần Thải Tinh. Hắn thật không biết chính mình còn có này tác dụng. Lại xem lão bản nương ra quải lịch treo tường. Trung gian là tranh sơn dầu thánh mẫu nguyên tinh. Hẳn là Tô Đạt Tô Nhạc hai huynh đệ khẩu thuật họa. Cùng nguyên tinh có 8 phần giống. Càng hiền từ chút. Nhân vật hai bên trái phải. Bên trái, nhiều đọc sách thiếu thắp hương. Bên phải, tâm tồn thiện làm tốt sự. Hoành phi, thánh mẫu phù hộ, trung không trúng tây không tây. Cũng không áp vần, hành đi, ý thứ tới rồi là được. Tô Đạt Tô Nhạc 70 hơn tuổi. Con cháu mãn đường, nhì nữ đối xử bình đẳng. Ai cũng không bất công. Không cực hạn đến trọng nữ khinh nam phân thượng. Trần Thải Tinh liền sợ này thôn khiến cho cực đoan, thật không tốt, hại, đều là nhà mình Hoa Hoa, sao có thể khắc nghiệt ai đâu, lão bản nương cười nhạc a. Mới vừa nói xong, liền nhìn đến tiểu nhi tử một quần nước bùn tiến vào. Tức khắc giọng to kêu, người cái nhãi danh lại hạ hà đi chơi, ta tấu bất tử ngươi, tiểu nam hài 8-9 tuổi. Cũng không sợ hãi, gân cổ lên kêu. Tỷ của ta nói hạ hà, ngươi tỷ hạ hà liền hạ hà. Ngươi cùng ta kêu cái gì? Nhãi danh còn cùng ta ồn ào. Ngươi tỷ đâu? Quần áo ướt không? Này đại mùa hè dễ dàng cảm mạo. Ngươi lần sau lại mang ngươi tỷ chơi thủy. Ta tấu ngươi, ta cùng ngươi nói. Trần Thải Tinh, ân, cũng rất đối xử bình đẳng. Thế giới này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hảo. Cơm nước xong. Đi phía trước cũng không gặp Tô Đạt Tô Nhạc, Trần Thải Tinh từ lão bản nương trong miệng nghe ra hai huynh đệ sinh hoạt thản nhiên yên vui. Không cần thiết tài kiến, chủ yếu là gặp mặt, tổng không thể nói ngươi cực cực khổ khổ làm đại thánh mẫu nông gia nhạc. Đến đổi thành thánh phụ nông gia nhạc, không thế nào hảo, về sau tới ăn cơm du khách mang theo nhà mình khuê nữ nói. Tới sờ sờ thánh phụ. Thánh phụ phù hộ ngươi xinh xinh đẹp đẹp thông minh khỏe mạnh. Không như vậy là mơ siêu Trần Thải Tinh muốn mặt, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai như cũ hai càng, không sai biệt lắm mau chính thức kết thúc bổng ngốc ta. Hết chương.